toàn chức nghệ thuật gia. Chương 243, vô đầu bếp Suma. Góc truyện audio.com. Đối với ba cái trong hòm báo manga, Lâm Nguyên đều có chỗ nghe thấy. Mỗi bộ manga cụ thể lượng tiêu thụ hắn nhất định là không nhớ rõ, nhưng ở hắn ấn tượng đại khái bên trong, tự chọn đến vô đầu bếp Suma coi như là rất có sức ảnh hưởng manga rồi. Bộ tác phẩm này lượng tiêu thụ cũng rất giống rất cao dáng vẻ. Dù sao là trên địa cầu rất nổi danh mỹ thực loại manga một trong. Bất quá lần này có thể là không phải khai sáng cái gì manga mỹ thực loại hình mới. Lam tinh manga nghề vẫn là rất phát đạt, rất sớm lúc trước liền xuất hiện qua một ít nhiệt độ không tệ mỹ thực loại manga, chỉ là mấy năm gần đây có rất ít người vẽ tiếp mỹ thực loại manga rồi. Tương đối tiểu chúng, lại không phải tuyệt đối tiểu chúng. Những thứ này, đều là Lâm Nguyên cùng La Vi tán gẫu lúc hiểu được. So sánh với Lâm Nguyên, La Vi đối manga cùng với truyện tranh có thể nói là hiểu rõ vô cùng rồi. Cái gọi là thâm niên trạch nữ, hát co hoạt hình mê, hiện đại hủ nữ, nói chính là La Vi. Bây giờ xác định rồi manga, Lâm Nguyên nên cân nhắc bộ này manga nên lấy như thế nào hình thức liên tái rồi. Trước chắc chắn một cái tiền đề, bộ này manga phải nhất định kiếm tiền. Ở bộ lạc liên tái, võng vương, manga cơ bản coi như là vì yêu phát điện rồi. Bởi vì Lâm Nguyên quá thiếu hội họa danh vọng cho nên mới nguyện ý miễn phí liên tái cho độc giả, huống chi, võng vương, manga cũng không xài tiền, hắn là đã chiếm hệ thống soạn lại bản tiện nghi. Lần này thì lại khác, dầu gì là tốn 10 triệu mới chế tác riêng, vô đầu bếp Suma, nếu như không kiếm tiền lời nói, chính mình khởi là không phải bệnh thiếu máu. Lâm Nguyên nhưng không làm mua bán không vốn, cân nhắc đến một điểm này, bộ này manga liên tái, nhất định là phải kiếm tiền. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên lấy lượng tử phương thức đem vô đầu bếp Suma nhìn qua một lần, thuận tiện cũng biết bộ này manga phía sau cố sự. Nguyên lai cầu bên trên, vô đầu bếp Suma, hậu kỳ tan vỡ. Bởi vì này bộ manga ở liên tái hậu kỳ trích dẫn rồi dị năng khái niệm. Dị năng loại này thiết lập đối với mỹ thực hoạt hình mà nói, là cực kỳ chí mạng. Manga chung đối dị năng giả tạo nên chỉ là cường đại, loại này sẽ dị năng nhân vật phản diện, không khỏi cường đại, dựa vào dị năng cường đại. Dị năng giả đánh bại nhân vật chính, dựa vào là mình tùy tâm thật sự dục sứ dùng dị năng năng lực cuối cùng bị nhân vật chính đánh bại, là bởi vì trên người đối phương kia không giải thích được huyết thống. Cái quỷ gì, thật tốt một bộ manga cuối cùng kéo tới rồi chiến đấu hoạt hình chung thường dụng huyết thống luận, khó trách bị chém eo rồi. Bất quá đây cũng là xuất bản phương cưỡng ép can dự manga ra sáng tác tiết tấu mới đưa tới tồi tệ hậu quả chỉ lưng một nửa nồi. Không phải là độc nhất vô song là... Trên địa cầu, võng vương, cuối cùng cũng là xuất hiện alien loại địch nhân, đưa đến manga hoàn toàn rong huyết tựa hồ nội dung cốt truyện tan vỡ cũng có một cái não động mở rộng ra quá trình. Cho nên giống như đối đãi võng vương, như thế. Hệ thống xếp loại chỉnh hợp một chút, rút ngắn, vô đầu bếp Suma, số trang, đem nội dung cốt truyện an bài ở hợp lý trong phạm vi. Đương nhiên, manga số trang, không thể tránh khỏi vì vậy mà ngắn nhỏ dậy rồi. Cân nhắc đến bóng dáng tiếng tăm, Lâm Nguyên cảm thấy đang làm phẩm tan vỡ trước kết thúc cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Góc truyện audio.com. Bây giờ Lâm Nguyên nhãn quang lâu dài rất nhiều rồi, không chỉ muốn đến kiếm tiền. Nhìn một chút sờ cuồng, không cũng là bởi vì viết sách tiếng tăm không tệ cho nên phát sách mới có nhiều người như vậy chấp nhận nợ nần chứ sao. Đúng rồi, liên quan tới vô đầu bếp Suma còn có một cái tiểu bối cảnh cố sự. Bộ này manga đã từng là cái quyển sổ họa tay, chỉ là sau đó lên bờ cho nên, vô đầu bếp Suma, họa phong có bán thịt thành phần, bên trong nhân vật ăn đến ăn ngon thức ăn sau đó, sẽ xuất hiện bạo nổ y đặc hiệu. Nghe hiểu tiếng vỗ tay, Lâm Nguyên không tính từ bỏ này một đặc sắc nếu nguyên bản có thể bị đại chúng tiếp nhận kia Lâm Nguyên cần gì phải cưỡng ép tiến xuống độc giả phúc lợi. Ngày thứ hai đi tới phòng làm việc đem ngày đó yêu cầu đăng lên, võng vương, nội dung đăng truyện Lâm Nguyên ngay trước La Vi mặt lấy ra chính mình tối ngày hôm qua ở nhà hoàn thành vài nhân vật hình tượng. Đây là người nào? La Vi thấy được Lâm Nguyên xuất ra tờ thứ nhất họa, đây là một cái đầu phổ thông tóc đỏ nam hài, mặc lam áo khoác màu xám, tả mi bên trên có một đạo cắt vết sẹo vết nhìn rất có chí tiến thủ dáng vẻ. Hắn gọi May Mắn Bình. Lâm Nguyên giới thiệu, chúng ta tiếp theo bộ manga Nam Nhất Hào, phụ thân hắn là Lam Tinh ưu tú nhất đầu bếp một trong, cho nên hắn mơ mộng cũng là trở thành Lam Tinh lợi hại nhất đầu bếp một trong. Mỹ thực manga, La Vi nghe một chút liền hiểu. Lâm Nguyên gật đầu một cái, xuất ra người thứ hai vật hình tượng, đây là một cái trên người đen dưới giáo phục thân đen váy ngắn nữ hài, nàng kim sắc đến eo, biểu tình tràn đầy ngạo kiểu ý, vóc người cũng là đỉnh cao được, nhìn không nhân vật hình tượng La Vi là có thể liên tưởng đến nhân vật tính cách. Nữ chủ, La Vi suy đoán nói. Lâm Nguyên chần chờ gật đầu, cô gái này không sai biệt lắm coi như là nữ chủ rồi. Vô đầu bếp Suma cảm tình vai diễn mô tả không nhiều, cùng nhân vật chính hữu tình cảm bất hòa muội tử tổng cộng có 2 vị, vị này cảm giác tồn tại mạnh hơn một ít. Ngày sau đó, Lâm Nguyên lại đem mấy cái khác giai đoạn trước tương đối trọng yếu manga nhân vật đưa cho La Vi đến xem, La Vi là Lâm Nguyên trợ thủ, muốn nàng tham dự vào manga sáng tác thì nhất định phải trước muốn nàng người quen biết vật hình tượng. Nội dung cốt truyện đây, Lâm Nguyên xuất ra những nhân vật này hình tượng còn có thể toàn thể họa phong tương đối thông tục cùng Võng Vương, khác biệt không tính là đặc biệt lớn, nhưng chi tiết nơi lại quả thật có chút bất đồng, so sánh với những thứ này, La Vi quan tâm hơn manga nội dung cốt truyện như thế nào. Nội dung cốt truyện, Lâm Nguyên mở miệng nói. Vài nam chính may mắn bình là trong nhà kinh doanh trong nhà hàng học sinh, lấy giỏi xử lý cha vì mục tiêu, mỗi ngày kéo dài rèn luyện tài nấu ăn của tự mình, nhưng là một thiên phụ thân nhưng phải hắn tiến vào trường học trù nghệ Viễn Nguyệt học viên học tập. Còn gì nữa không? Viễn Nguyệt có một cái tên là thực kích truyền thống, cái gọi là thực kích chính là hai vị đầu bếp lấy xử lý làm một mình đấu tiến hành tỉ thí, vì vậy bộ này hoạt hình sẽ có số lớn thực kích loại tình tiết, dĩ nhiên nhân vật chính cơ bản đều có thể thắng. La Vi như có điều suy nghĩ. Cocchuyenaudio.com. Nghe hết sạch Lâm Nguyên giảng thuật nàng cũng không có quá thẳng xem khái niệm, duy vừa cảm thụ chính là phổ thông, đơn giản liền là chủ giác không ngừng cùng người so với tài nấu ăn kết quả không ngừng thắng lợi cố sự mà, mỹ thực hoạt hình La Vi bao nhiêu xem qua một ít, cơ bản cũng không thể rời bỏ con đường cũ này, đây cũng là mỹ thực loại tác phẩm hạn chế, không cùng người so đấu tài nấu ăn lời nói, quang thổi vai nam chính làm đồ ăn nhiều ăn ngon nhất định là không thể thời gian dài hấp dẫn độc giả. Mà lúc này, theo Võng Vương liên tái đến hậu kỳ, bộ lạc bình luận khu phía dưới cũng là càng ngày càng náo nhiệt rồi, cái gọi là bóng dáng là một cái tiểu trong suốt, thực ra chỉ là so với sở cuồng cùng tiện ngư một loại trêu chọc, ai kêu sở cuồng cùng tiện ngư ở mỗi người lĩnh vực cũng như vậy thành công đây. Cùng bọn họ nhị vị so với, bóng dáng là tiểu trong suốt. Nhưng bỏ đi hai người này không nói, làm Võng Vương, manga bóng dáng có thể không phải là cái gì thật nhỏ trong suốt manga ra tỏa ủng ngàn vạn fan, hắn giàu gì là một cái rất được manga vòng chú ý tràn đầy vỏ tân tú. Kịp tác, cách chương.